Phụ thể đại lục, chương 10 tiền của ta, góc truyện audio.com, Tả Sung Hữu đột sướng tay, tâm tình trở nên hòa hoã hơn. Chu Phát mới lết đi mua bánh cho Mộng Nhi, khổ thân chủ quán bị tên mặt dày này đập cửa xông vào bằng mọi giá phải mua được bánh màn thầu, hắn còn tự xông vào bếp giám sát bắt ông chủ làm nếu không hắn hăm dọa đốt quánh. Còn Long Phi cùng Mộng Nhi quay lại tiếp tục đục đẽo tạo hình chứng chiến thú giả, Mộng Nhi sau khi thỏa mãn được ăn bánh màn thầu mà cái quan trọng là sai khiến được đại ca mình nên tâm tình cũng tốt hơn mà trở lại nhu mì hiền tục như trước kia, tự hồ còn đáng yêu hơn trước kia, khiến Long Phi mừng rỡ bắt chuyện khiến cho không khí làm việc vui vẻ hiệu quả cực cao. Không hổ là Mộng Nhi, chỉ thêm 2 canh giờ chứng chiến thú giả đầu tiên ra đời, ngoại hình gần như giống như đúc trứng thật mà Long Phi đã thấy, lợi hại hơn là hồn lực ba động giống y như thật nhờ vào tụ linh thạch. Nếu thực sự không phải Long Phi biết đây là trứng giả thì có lẽ hắn cũng không nhận ra đâu là thật đâu là giả. Hy vọng qua mắt được chấp sự chiến thú hoàng điện, Long Phi thầm nghĩ với tâm tình cao hứng. Lập tức vẽ ra trứng thứ 3 theo như trong trí nhớ mình cho Mộng Nhi xem rồi để nàng làm, hắn tiếp tục hoàn thiện nốt phần còn lại của trứng thứ 2 mà hắn đang làm. Chu Phát vẫn như cũ làm đầu bếp chuẩn bị cơm nước cho 2 người. Lúc này ngoài trời tối mịt, ánh trăng rằm mông lung vô định tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Chu Phát vẫn đang ở ngoài cùng bọ giáp sát cảnh giới và tu luyện, bên trong tiếng đục đẽo vẫn vang lên đều đặn không dứt. Mộng Nhi nghỉ tay chút đi, muội làm sáng giờ rồi. Á, tức quá, nhị ca huynh không lầm chứ, cái trứng này hoa văn sao mà khó quá. Khoảng cách sát nhau quá lại còn chồng chéo. Mộng Nhi than thở, quả thật cái trứng này khiến Long Phi đau đầu nhất nên hắn chừa lại sau cùng, bất quá chỉ cháo 2 trứng thôi, chừa lại cái trứng này, hoa văn nó thật sự chồng chéo lại sát xịt nhau, chỉ cần sẩy tay một cái mà hư toàn bộ. Cái này khó thật, thôi thì cứ cố, nếu không được đành bỏ thôi, bất quá với 2 trứng kia huynh nghĩ chắc cũng được rồi. Không, muội muốn giúp 2 huynh giành giải nhất cơ. Muội cũng muốn có một trứng hồn thú như đại ca, thì yên tâm đi, nhất định huynh sẽ kiếm cho muội một trứng hồn thú cường đại. Ca ca hứa với muội, ca lo kiếm cho ca trước đi kìa, muội còn 4 năm nữa lận. Hi hi, mà nè, nếu muội trở thành nhân thú sư rồi muội muốn tiếp theo sẽ làm gì? Lắc nhẹ đầu, gương mặt Mộng Nhi thoáng chốc buồn buồn, muội muốn biết thử cha mẹ mình là ai. Nghe câu nói, tâm tình của Long Phi cũng chùn hẳn xuống, cha mẹ à, hắn tựa hồ đã quên vấn đề này lâu lắm rồi, những ký ức loáng thoáng lúc nhỏ cho hắn nhớ mình cũng đã từng có cha mẹ, đã từng hạnh phúc trong vòng tay đó, nhưng rồi một ngày bất chợt tỉnh dậy thấy mình nằm trước tháp thác thương thành, không nhà không cửa, không cha không mẹ bên cạnh, đói thì khóc, khóc cạn nước mắt thì tự lê lết tấm thân yếu ớt đi xin ăn, xin không ai cho thì tự lục thùng rác tìm chút thức ăn bỏ bụng, no rồi thì trời đất là nhà, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn. Mãi lê lết cho tới khi gặp được người tốt bụng đưa vào Thác Thác Thương Thành ấn ký làm nô dịch, được Thác Thác Thương Thành nhận nuôi, rồi gặp được đại ca cũng ở trong này, rồi gặp Triệu đại gia gia thu nhận, rồi sau cùng là gặp Mộng Nhi. Cứ thế ký ức chậm chậm trôi qua trong đầu Long Phi. Góc truyện audio.com. Không khí đột ngột nặng nề phủ xuống gian nhà kho, ký ức là thứ gì đó vô định, có khi là nặng nề day dứt, có khi là hối tiếc ân hận, có khi là trân trọng, sung sướng, tự hào, hạnh phúc, nhưng chung quy lại nó là thứ mà con người không thể vứt bỏ ra khỏi tâm trí mà luôn đeo bám dai dẳng suốt cả cuộc đời. Nghỉ tay chút đi muội, ca đi tắm cái, như để cắt đứt suy nghĩ và tâm trạng nặng nề của mình, Long Phi đứng lên bước đi ra ngoài. Ố, xong rồi à? Chu Phát bên ngoài lập tức nhòm dậy háo hức. Vẫn chưa, để đi tắm phát rồi làm tiếp. Nói xong Long Phi bước đi. Ồ ừ, đi đi, câu trả lời làm Chu Phát cụt hứng, phải nói hắn đang hơi thất vọng, thời gian chỉ còn một ngày duy nhất, nếu bỏ qua cơ hội lần này e rằng phải rất lâu mới có cơ hội khác. Liền sau đó là Mộng Nhi bước ra, tâm trạng cũng có vẻ nặng nề khi lỡ miệng nói, làm Long Phi hồi tưởng lại quá khứ đau lòng, chính nàng cũng biết quá khứ của Long Phi do Triệu Đại kể. Mộng Nhi muội muội xinh đẹp, cũng đi tắm à, hê hê. Ánh mắt lại rảo hoạt, Hạ Lưu nhìn bao quát cơ thể Mộng Nhi một cái. Nghe lời chọc ghẹo, Mộng Nhi không tức giận mà trái lại còn cười cười rồi nói. Ta đi tắm chung với nhị ca. Cái gì, hai ngươi, đù thằng Long Phi khốn nạn dám ăn mảnh. Đứng lại Long Phi, ta cũng muốn đi tắm ưm. Tiếng cả ba huynh đệ muội đùa giỡn làm rộn rã cả một góc dưỡng thú hồn. Trái lại với không khí vui vẻ này, ở một nơi khác cách đó không xa, ngay tại đại điện Thác Thác Thương Thành, không khí đang cực kỳ căng thẳng. Triệu Nhĩ Á thương chủ ngồi trên bệ đá chạm khắc hoa văn tinh xảo, khuôn mặt tỏ ra nghiêm nghị ban lệnh liên tục. Triệu Đại cũng đang có mặt ở đây đứng dưới chắp tay nghe lệnh. Như mọi người đã biết, ngày mốt chấp sự chiến thú hoàng điện sẽ tới kiểm tra chúng ta, nhưng sự việc có chút thay đổi nên tối ngày mai chấp sự đó sẽ tới sớm hơn một chút. Ngự phòng lập tức chuẩn bị bày yến tiệc để mai ta chiêu đãi khách quý. Dưỡng thú hồn, công việc chăm sóc các chiến thú sao rồi? Bẩm thương chủ, bọn chúng rất tốt, không có vấn đề gì. Triệu Đại nói, tốt, nên nhớ chấp sự lần này là thú nhân sư, họ rất cao ngạo và bênh vực đồng loại, nếu có một chiến thú nào bị đối xử không tốt chắc chắn sẽ trách phạt, chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn. Tạm ngừng tổ chức đấu giá vài ngày chờ lệnh ta. Vệ binh Thương Thành tăng gấp đôi số lượng lính gác tránh gây ra nhiễu sự ảnh hưởng đến chấp sự chiến thú Hoàng Điện, ai nháo sự giết không tha. Các công tác chuẩn bị được Triệu Nhĩ Á sắp xếp chu toàn cẩn thận, xem ra lần này hắn rất xem trọng lần kiểm tra này. Triệu Nhĩ dục con ở lại, còn lại mọi người lui ra ngoài làm việc đi. Cách Trương.